Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, vụ án bắt cóc. Cạch, cạch, cửa ra vào vang lên rồi đập cửa âm thanh, lập tức liền nghe có người hô nói, Isis, cái tên vương bát đản ngươi, ta biết rõ ngươi ở bên trong, ta nhìn thấy ngươi đi vào rồi, ngươi đã thiếu 3 cái tháng tiền mướn phòng. Diệp Sát quét rồi Isis một mắt nói, ngươi bản tính đánh cũng thực không tồi. Isis gượng cười nói, cái này tuyệt đối là trùng hợp. Tuyệt đối, Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, đánh chết đều không tin Isis mời hắn về nhà không phải cố ý. Cũng may, Isis có được trí nhớ cái này chuyện ít nhất là thật. Chỉ cần có thể đạt được tình báo, những chuyện khác ngược lại không trọng yếu. Diệp Sát lung lay đầu, đi qua mở cửa ra. Cửa ra vào là một tên một mặt hung ngoài nữ nhân. Diệp Sát trực tiếp nói, hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên để Isis đem ba lô đưa cho mình. Từ bên trong cầm ra một xấp tiền đến. Diệp Sát giành được tiền không nhiều, nhưng săn cáo thi đấu thắng đến tiền thưởng không ít. Hỗ trợ trả tiền mướn phòng vẫn là đầy đủ. Giao xong tiền, đưa tiễn nữ phòng đông. Diệp Sát nhìn lấy Isis nói, ngươi bây giờ thiếu nhất không phải tiền rồi à? Isis cười làm lành nói, yên tâm, ta sẽ trả, nhất định sẽ trả lại. Diệp Sát nói, tiền không trọng yếu, chúng ta bây giờ đến tâm sự ngươi trốn ra được địa phương. Chúng ta được tìm tới chỗ ấy. Chờ một chút. Isis tranh thủ đánh gãy Diệp Sát nói, ta thật cao hứng có thể ở trong thành phố này tìm tới cùng ta đồng dạng người. Dạng này đại biểu cho ta có đồng bạn rồi. Nhưng chỉ thế thôi, Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Isis nói, ta ý tứ là, nếu như ngươi có thể nói cho ta làm sao chuyện, ta thật cao hứng, nhưng ta không nghĩ tới muốn đi tìm chỗ kia. Diệp Sát nói, vì cái gì? Ngươi đã nhưng nghĩ biết rõ làm sao chuyện. Đại biểu ngươi rất tốt kỳ. Không phải sao? Isis gật đầu nói, đúng, nhưng khi đó truy ta rất nhiều người. Có chó, có thương, bọn hắn vì cái gì truy ta? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Ta lúc đầu rất có thể bị những người kia giam cầm lấy sao? Diệp Sát nói, từ ngươi cung cấp tình báo đến xem. Ngươi bị giam cầm xác suất hoàn toàn chính xác phi thường cao. Isis nói, đã nhưng như thế, ta tại sao phải trở về? Xin nhờ, ta vất vả biết bao mới thoát ra đến, lại chạy trở về để những người kia chảo ta. Ta mới không quan tâm những người kia vì cái gì giam cầm ta. Dù sao ta hiện tại sống cũng rất tốt. Diệp Sát nói, tốt đến liền tiền thuê nhà cũng chưa đóng nổi. Isis lập tức nói nghẹn, sau đó lắc đầu nói, dù sao ta không có ý định đi kiếm chỗ kia. Diệp Sát nói, nhưng ta dự định đi. Đồng thời, người tựa hồ không có tư cách gì cự tuyệt ta. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên rút ra thương nhắm ngay Isis. Isis gượng cười nói, chúng ta có thể không cần thương đối thoại sao? Có thể. Diệp Sát bỗng nhiên giơ lên nắm đấm, hướng lấy làm bằng gỗ bàn trà rơi đập xuống dưới, trực tiếp đem bàn trà một góc đạp nát nói, ngươi nếu như ưa thích dùng nắm đấm, ta cũng có thể lấy thỏa mãn ngươi. Isis thống khổ nói, ngươi tại sao phải tìm phiền toái cho mình? Diệp Sát nói, đó là ta sự tình, ngươi chỉ cần biết rõ chính mình chỉ có thể hỗ trợ là có thể rồi. Tốt a, tốt a. Xem ở ngươi giúp ta giao tiền thuê nhà phần trên. Isis nói, nhưng vấn đề là ta cũng không biết rõ chỗ kia ở đâu. Diệp Sát nhìn đồng hồ nói, ta kỳ thực có bệnh, vô cùng nghiêm trọng bệnh. Đại khái sau 10 phút, ta liền sẽ khống chế không nổi tay phải của mình. Có thể sẽ làm ra một chút ta mình cũng không cách nào xác định sự tình đến. Ok, Isis nói, ta nghĩ. Ta hiện tại liền muốn. Isis trong phòng khách vừa đi vừa về dạo bước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại sắp 10 phút đồng hồ thời điểm, Diệp Sát mở ra súng ngắn đảm bảo. Chờ một chút, ta nghĩ đến rồi. Isis từ trong ngăn kéo cầm ra một cái cặp văn kiện. Đặt ở Diệp Sát trước mặt nói. Đây là một phần ủy thác. Diệp Sát nói. Cùng ta nghĩ biết rõ sự tình có cái gì quan hệ. Isis nói. Trước hết nghe ta nói. Black công tước tiểu nữ nhi bị bắt cóc rồi. Hắn cần lấy chuyên gia đàm phán đi đàm phán. Chỉ cần đem tiểu nữ nhi của hắn mang về. Nàng nguyện ý nỗ lực cách xù thù lao. Diệp Sát nói. Vị này công tước có phải hay không đầu không dễ dùng lắm. Isis nói. Vì cái gì? Diệp Sát nói. Người bình thường sẽ mời ngươi dạng này chuyên gia đàm phán sao? Isis lật một cái xem thường. Sau đó nói. Tốt a. Phần này ủy thác không phải cho ta, mà là cho toàn thành tất cả chuyên gia đàm phán. Ai có thể mang tiểu nữ nhi của hắn bình an trở về, sẽ đạt được 500 vạn. Vô luận là có hay không xử lý bọn cướp, hắn sẽ đem chuộc vàng toàn bộ xem như thù lao. Diệp Sát nói, vấn đề cũ, cùng ta có cái gì quan hệ? Isis nói, ta thật không nhớ rõ chỗ kia ở đâu. Nhưng ta nhớ được thời điểm chạy trốn, đi qua rồi một tòa rất lớn đình viện, thậm chí trong đình viện hữu dụng bụi cây tường chế tác cỡ nhỏ mê cung trang trí. Rất trùng hợp, Black công tước có tòa lớn cổ bảo. Diệp Sát nói, cho nên ngươi hoài nghi hắn. Isis cười khổ nói, ta không có chút nào hoài nghi hắn, nhưng ta nghĩ không đến cái khác đầu mối. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, ngươi không phải là muốn lừa gạt ta giúp ngươi đi kiếm tiền à? Isis tranh thủ nói, không có, tuyệt đối không có, ta nào dám lừa ngươi à? Diệp Sát trầm mặc một hồi, hắn cảm thấy Isis có lẽ là giải khai mất trí nhớ chi đô chỗ mấu chốt. Mà lại, Diệp Sát cũng không có cái khác chỗ đột phá. Diệp Sát hạ quyết định quyết tâm nói, vậy chúng ta liền đi xem một cái. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như không thu hoạch được gì nói, ngươi liền xui xẻo rồi. Isis sợ run cả người, cảm giác chính mình dẫn sói vào nhà. Kẻ trước mắt này thế nhưng là xử lý rồi 6 cái hãn phỉ. Há không có nghĩa là gia hỏa này nguy hiểm hơn. Diệp Sát đứng dậy, cầm lấy đồ vật sau nói, đi à. Còn đứng lấy làm cái gì? Isis tranh thủ đáp ứng một tiếng. Cùng Diệp Sát đi ra khỏi phòng. Trở lại đường phố trên sau. Diệp Sát nói. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đi vị kia công tước cổ bảo sao? Isis gượng cười nói. Đi rồi cũng vô dụng. Sẽ không để cho chúng ta đi vào. Lại nói đi rồi cũng vô dụng. Chúng ta được tìm giặc cướp. Black công tước không quan tâm quá trình, mấu chốt là đem tiểu nữ nhi của hắn mang về. Diệp Sát nói, đã nhưng vị kia công tước cũng không thiếu tiền. Kỳ thực trực tiếp giao tiền không phải tốt. Isis nói, này chuyện ta ngược lại là hơi có nghe thấy. Vị kia Black công tước thế nhưng là tòa thành thị này cường hào. Có tiền, dưới tay còn có kẻ liều mạng. Cho nên hắn mới đầu không tin có người dám lừa mang đi nữ nhi của hắn. Tại bọn cướp gọi điện thoại tới đây thời điểm phi thường phách lối. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Isis nói, sau đó, ngày thứ hai hắn liền thu đến rồi tiểu nữ nhi lỗ tai. Diệp Sát nhíu mày nói, vậy bây giờ kỳ thực đã không đơn thuần là lừa mang đi vấn đề à? Isis gật đầu nói, đưa đi rồi lỗ tai sau. Bọn cướp cũng không tin mà rồi. Black công tước lo lắng chính mình tiểu nữ nhi đã ngộ hại rồi. Bất quá, nếu như bọn cướp thật dự định lưỡng bại câu thương, đưa đi chính là thi thể, mà không phải lỗ tai. Diệp Sát giật mình nói. Cho nên, dưới mắt vấn đề ở chỗ, đàm phán hoặc nghĩ cách cứu viện trước đó, vẫn phải đem bọn cướp tìm ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.